Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 600, càng nói chuyện vớ vẩn. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình người nhà đều trở về. Liền náo nhiệt hơn, trễ trên bàn cơm lại khôi phục đi viết huyên náo. Dina cùng Cora giày tiểu trì cùng tiểu hổ hai cái chỉ ăn thịt không ăn rau thanh âm. Tiểu chính nhìn các anh ai huấn lúc này vui sướng đứng ở mình nhỏ trên bàn cơm vỗ tay cười lạc lạc. Thanh âm, Nini đi theo ông nội bà nội báo cáo ngày hôm nay phỏng vấn sự việc. Loạn thành nhất đoàn, lúc ăn cơm mấy đứa con nít nhỏ mà liền không cái tỉnh tâm. Còn không bằng trong nhà một đám động vật, cắm đầu ăn cơm, chỉ nếu không có ai động mình thức ăn, đưa đầu lan lộn đầy đủ cái bụng mới ngưng. Đến buổi tối hơn 9 giờ chung, Cư An liền cái Hứa Đông gạt điện thoại, trò chuyện một hồi, cùng Hứa Đông nói rõ tình huống. Sau đó Hứa Đông liền nói cùng lương giáo viên nói lại, để cho mình các loại tin tức. Cư An buông xuống điện thoại, vốn là lấy là thế nào cũng phải chờ người người đi giờ. Ai biết mới vừa để điện thoại xuống không bao lâu, Lương Quảng Chi lão tiên sinh liền cho mình gạt điện thoại. Tiểu Cư, nghe nói ngươi muốn làm người thanh niên họa sĩ đánh giá phần thưởng. Ngoặc kép, đại khái không sai biệt lắm như vậy, dù sao Cư An vậy không có gì tử giấu giếm. Đem chuyện đi qua đại khái nói một lần, sau đó liền hướng về phía nói điện thoại nói. Ta chính là suy nghĩ trước thỏa mãn dưới mình nhu cầu. Sau đó nhân tiện ở tài trợ hạ một ít trẻ tuổi quốc họa nhà. Chính là ý tứ như vậy. Lương Quảng Chi nghe xong Cư An giải thích, cười a a hai tiếng khích lệ nói. Không hát cao giọng, người ta có thể cho ngươi giới thiệu 3-4 cái. Bây giờ ta cái mặt già này vậy không đáng giá bao nhiêu tiền. Nói xong rồi ra sân kinh phí có thể tiết kiệm không hết. Ngoặc kép, Cư An gật đầu một cái nói. Đương nhiên biết, ngoặc kép, hiện tại mọi người cũng hàng hóa kinh tế. Nơi nào còn có thể tìm được trắng người làm việc. Chỉ như vậy nói tiền vậy thuận lợi, ai cũng không nợ ai ân huệ nhiều chân thực à. Sau đó liền nghe trước trong điện thoại, Lương Quảng Chi tiếp tục nói, chính ta nơi này còn có một yêu cầu. Ngoặc kép, ngài còn có yêu cầu gì? Cư An hề hề cười nói, chẳng lẽ lão Lương đồng chí vậy chuẩn bị hỏi ta muốn tiền giới thiệu? Lúc này mới mấy năm không gặp mặt, sẽ không sa đọa đến loại trình độ này đi. Lương Quảng Chi cười nói, người cái đó trúc giản cái gì có thể hay không rồi đưa đến thủ đô nơi này triển lãm hạ. Để cho mấy người chúng ta lão già kia ở thật tốt xem. Lần trước bọn họ đưa lúc tới, cách cái lớn thủy tinh không để cho cẩn thận xem. Cư An vừa nghe, người già cũng xem qua vô số lần, còn muốn xem, suy nghĩ một chút ngược lại cũng không có vấn đề. Muốn xem vậy thì xem đi. Vậy được. Ta đến lúc đó cùng phòng đấu giá người nói một chút. Đến lúc đó ngài tìm một người đi xin hạ là được. Lương Quảng Chi lão tiên sinh vui vẻ cười nói. Vậy được. Đến lúc đó ta để cho Hứa Đông cùng ngươi liên lạc đi. Chúng ta tổ chức người chuyên gia tổ cùng nhau nghiên cứu mấy ngày. Đi theo Cư An lại trò chuyện đôi câu. Hai người lúc này mới hàn huyên hạ cúp điện thoại. Thu hồi điện thoại vừa nghĩ tới đi lên lầu. Điện thoại di động trong túi lại vang lên. Cư An cầm lên vừa thấy, đúng lúc là Mai đánh tới. Nhận một bên đi lên lầu, vừa nói, cái này đang muốn tìm ngươi đâu, có chuyện nói với ngươi một chút. Vừa vặn, ta cũng có tin tức tốt phải báo cho ngươi. Mai đầu kia cười a a nói. Cư An đầu óc thật nhanh vòng vo một cái. Tin tức tốt, liền hướng về phía Mai hỏi. Vậy trước hay là nói một chút ngươi tin tức tốt đi. Ta cái đó chưa tính là tin tức tốt. Mai hướng về phía Cư An nói. Nghiên cứu công ty ra thành quả. Ngoặc kép, con bà nó. Đám người này cuối cùng lại giày vò ít đồ đi ra. Nếu không phải Cư An cũng sắp quên. Còn có một đám người giày vò mình trúc giản đi. Liền vội vàng hỏi. Lần này thành quả có lớn hay không? Ngoặc kép. Trong phòng thí nghiệm hợp thành một loại giao chất, vô cùng mềm mại, Mai hướng về phía Cư An lập tức thao thao bất tuyệt bắt đầu giải thích đứng lên. Cái gì đặc tính à? Không độc à? nói một chuỗi dài từ. Cư An liền trực tiếp như thế đứng ở trên thang lầu đỡ tay vịn nghe Mai xé một đại thông. Cứ thế không có nghe ra đồ chơi này có ích lợi gì. Trực tiếp hướng về phía điện thoại than phiền nói. Ngươi đây là khoe khoang ngươi có văn hóa sao? Dứt khoát một chút nói điểm chính. Ta nghe nhiều như vậy đặc tính làm gì? Ta chính là biết nó có thể cho ta mang đến bao nhiêu tiền là được. Mai hướng về phía điện nói một câu. Cư An cả người đều ngẩn ra. Sững sốt mấy giây. Rồi mới hướng nói điện thoại nói. Đám này làm nghiên cứu lan lộn cầu có thể cho ta đáng tin một chút không? Ngoặc kép. Mai không nói gì khác. Chính là nghiên cứu ra so silicon tốt hơn silicon. Cái này con mẹ nó silicon là làm gì? Cư An chỉ biết là bơm ngực. Còn lại có thể làm gì cũng không biết. Người nói đám này người thật là quá không đáng tin cậy. Đầu tiên cho ta nghiên cứu ra cái dây câu tới. Sau đó lại làm cho ta cái thứ gì tới người anh em cũng không nhớ được. Bây giờ ngược lại tốt ở không đáng tin cậy trên đường chợt xa hơn. Trực tiếp cho người anh em nghiên cứu ra cái bơm ngực đồ chơi đi ra. Còn cái gì mềm mại không độc, Mai cũng phải kéo nhiều như vậy. Liền trực tiếp nói sờ cảm giác nhất lưu cùng thật vậy không thì phải. Còn kéo nhiều như vậy thuật ngữ. Làm cho người anh em đầu óc mơ hồ. Nghe mây núi sương mù cái lồng. Sau đó cùng suy nghĩ thêm một chút. Liền hướng về phía Mai nói. Vậy bọn họ lần sau chuẩn bị cho ta nghiên cứu ra thứ gì tới. Có thể để cho người đàn ông tăng lớn. Trở nên cùng thật to củ cà rốt tươi vậy. Ngoặc kép. Dựa theo đám này khốn kiếp như thế không đáng tin cậy đi xuống. Nói không chừng thật đúng là có thể nghiên cứu ra vật gì đi người đàn ông em trai nhỏ bên trong bổ. Túc, dù sao bây giờ Cư An đã đối với đám người này thất vọng. Không, tuyệt vọng, Mai cười nói. Vật này nói thế nào cũng là một đại thành quả. Bây giờ công xưởng dưới điều kiện hợp thành đã hoàn thành. Phòng thí nghiệm đã bắt đầu ăn mừng. Lập tức sửa sang lại công nghệ, liền có thể sản xuất. Đây chính là con cá lớn. Ngoặc kép, cá lớn. Cư An gật đầu một cái. Nói là cá lớn không sai. Không phải có câu tục thoại sao? Người phụ nữ luôn là nhận là ngực không đủ lớn. Người đàn ông luôn là than phiền em trai nhỏ. Muốn đến nơi này liền hướng về phía Mai hỏi. Cái này phòng nghiên cứu bên trong là không phải nữ nhân viên nghiên cứu rất nhiều. Hơn nữa người người đều là ngực phẳng. Ngoặc kép, nếu không phải làm sao cho người anh em hao tổn dành ra những thứ này món đồ tới. Mai nghe ha ha cười nói. Vậy ta cũng không biết. Hơn nữa nghe nói bây giờ hợp thành đồ không dễ dàng tan vỡ. Duyên triển họ tốt vô cùng. Được rồi, nói thế nào đi nữa nó cũng là bơm ngực. Cư An lắc đầu cười nói. Cái này cũng không dám ở trong nước nói ra. Nhiều mất mặt à, người ta hỏi một chút, người anh em ngươi làm gì? Ngươi trả lời, người anh em làm silicon cho người phụ nữ bơm ngực. Cái này vừa nghe ngươi không phải lưu manh vậy lưu manh. Người khác vừa nghe lập tức đổi một ánh mắt xem ngươi. Người này muốn thô bỉ tới trình độ nào, mới có thể suy nghĩ ra vật này tới. Mai đầu kia không vui hướng về phía Cư An giải thích nói. Trước kia không phải có tin tức có cái bơm ngực người phụ nữ nằm. Đem silicon làm phá sao? Dùng cái này sản phẩm thì sẽ không? Chấm ngoặc kép, ngừng lại. Cư An lập tức chặn lại Mai nói tiếp. Ta biết, dù sao đến lúc đó bất luận ai sản xuất. Đem người anh em phần kia tiền cho đủ là được. Những chuyện khác ta liền bỏ mặc. Còn cùng người anh em nói cái gì duyên triển họ? Người đây là định dùng tôn gõ thùng tôn đâu? Duyên triển họ, sau đó cùng Mai đem Lương Quảng Trị yêu cầu nói một lần. Hỏi một chút phòng đấu giá phải đi cái gì lưu trình. Liền cúp điện thoại, cùng Hứa Đông hỏi thời điểm cùng hắn nói một chút. Sau đó mình ở ký cái trao quyền sách chuyện. Đi theo nói xong Cư An lên lầu. Như cũ làm xong cha nên làm công tác. Cho ba cái đứa nhỏ đọc đi học. Liền trở về trong phòng ngủ của mình. Ngày thứ hai sáng sớm lên. Cư An thức dậy cưỡi đậu cỏ cùng Vương Phàm lưu một hồi. Mới vừa đến nhà, liền thấy Tiểu Trì cùng Ni Ni đang xuống lầu. Hôm nay chính là mẫu thân tiết. Hai cái đứa nhỏ lúc xuống lầu cũng xách ra một cái túi. Chạy xuống lầu dưới, Tiểu Trì liền hướng về phía Dina nói. Mẹ, mẫu thân Tiết vui vẻ. Sau đó đảo mình cái túi nhỏ, lấy ra lễ vật, Cư An đưa đầu nhìn một chút. Một bản hình tròn ở giữa mang Tiểu Trì tấm ảnh thẻ mạnh. Phía trên còn vòng quanh một vòng mà mẫu tự viết mẹ bảo bối. Tiểu Trì nhìn Dina cầm quà của mình, vui vẻ nằm ở mẹ trên đùi giải thích. Cái này có thể dán vào tủ lạnh trên cửa lên. Ta cố ý ở trong trường học làm. Dina nhìn cái này góc bên kéo cùng một chó gặm qua vậy đá nam châm sát bức tranh vui vẻ ở con trai. Trên ót hôn. Cảm ơn. Đây là mẹ nhận được tốt nhất lễ vật. Sau đó hướng về phía Cư An nói. Nhanh lên một chút lên lầu. Đem máy chụp hình lấy xuống. Cho ta cùng con trai chụp chung. Cư An nghe vợ phân phó. Chạy lên lầu cầm máy chụp hình. Tiểu Trì ôm Dina cổ. Hai người cùng nhau cầm nhỏ thẻ hai bên. Mỉm cười để cho Cư An chụp hình. Chỉ có một món quà cho mẹ sao? Cư An quay xong tấm ảnh hướng về phía Tiểu Trì hỏi. Con trai nghe lập tức lắc đầu một cái. Sau đó từ cái túi nhỏ bên trong lại móc ra một cái trà túi. Hướng về phía Cư An quơ quơ. Ta còn muốn cho mẹ pha trà. Cư An vừa thấy trà túi. Cũng biết đây là đứa trẻ mình mua. Cư An trong nhà cũng không có vật này. Nhà lá trà 0,5kg phỏng đoán đủ mua loại trà này túi uống mấy năm. Tiểu Trì nói xong, liền mang theo trà túi. Chạy phòng bếp đi tới. Mẹ Cư An nơi nào có thể để cho cháu trai một người vào phòng bếp đi pha trà. Vội vàng đi vào theo. Không 2 phút, Tiểu Trì liền bưng một cái nhỏ mâm đi tới. Lảo đảo lắc lư đi tới Dina trước mặt. Bà nội còn theo ở phía sau. Đưa tay che chở cháu trai. Trên khay mặt bày một cái ly. Bên trong rót cái trà túi. Nước trà đã bị ngâm thành liền màu vàng kim. Tiểu Trì đem mâm thả vào Dina bên cạnh. Hướng về phía mẹ nói. Mẹ, uống trà. Ngoặc kép. Dina lấy tay thử một chút ly nhiệt độ. Nhẹ nhàng thổi một cái dọc theo ly dọc theo miệng cẩn thận uống một hớp. Sau đó sờ con trai đầu nhỏ khích lệ nói. Cảm ơn. Bảo bối. Người thật là mẹ thiên sứ nhỏ. Nhìn Dina chỉ uống một chút. Tiểu Trì đưa đầu. Ở trong ly nước trà lên nhẹ nhàng cổ trước quai hàm thổi mấy cái. Sau đó nhìn Dina. Dina lại vui vẻ uống một hớp. Nói tóm lại. Đây chính là lão sư dạy chương trình. Nini khi đó cũng là như vậy. Một cái đầu to sát. Còn có một ly ngâm túi trà. Trường học này lão sư vậy lười. Đã bao nhiêu năm cũng không nghĩ ra nhiều kiểu mới. Mới vừa đi học đứa bé chỉ chút này. Hình thức là cái gì không trọng yếu. Chủ yếu nhất là để cho đứa trẻ biết cảm kích mẹ công ơn nuôi dưỡng. Điểm này Cư An vẫn tương đối tán thưởng. Nini lễ vật rất đơn giản. Mình vẽ một ít ưu đãi hoan. Dĩ nhiên không phải cho Dina mua đồ dùng. Chừng 10 chương tiểu giấy mảnh trên đó viết đều là bất đồng. Nói thí dụ như giúp mẹ đấm bóp 5 phút. Hoặc là giúp mẹ rửa rau. Đều là loại này nha đầu có thể khả năng cho phép sự việc. Dina xé tấm kế tiếp thẻ mảnh giao cho nha đầu. Thì có thể làm cho nha đầu giúp liền giấy mảnh phía trên viết sự việc. Chỉ biết là mù chơi vỗ tay Tiểu Chính nào biết đưa lễ vật gì. Cư An giúp Tiểu Chính mua tấm thẻ mảnh. Đưa cho Dina, sau đó để cho con trai hôn lại Dina một chút chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyenc.com/tsuy-diu-csu-tsien-tsien- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.